Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2662, ai còn dám trêu chọc đến chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhược Tuyết nắm lấy bàn tay của Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, còn có bọn em đây mà. Diệp Bắc Minh gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thanh Lam. Mẹ, con dám cá 99% sư phụ là do mẹ và bố vì con tìm, 10 vị sư tỷ cũng là do hai người sắp xếp. Nói cho con, đại sư tỷ rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao chị ấy lại là người của thánh tộc? Diệp Thanh Lam trầm mặc, thấy hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, thở dài một tiếng. Về nhà đi, mẹ sẽ nói cho con mọi chuyện. Được, Diệp Bắc Minh nghiêm trang gật đầu, trở lại nhà họ Diệp ở núi rồng. Lam Nhi, con không sao chứ? Nhược Tuyết cũng đã trở lại, quá tốt rồi. Người nhà họ Diệp hô hào tiến lên, từng quả tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Tuy nhiên, sắc mặt của Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam có vẻ không ổn cho lắm, bầu không khí có chút kỳ quái. Diệp Thanh Lam cố nặn ra vẻ tươi cười. Ba, con với Thần Nhi đi xuống huyệt mộ dưới lòng đất một chuyến, trước khi bọn con ra ngoài, bất kỳ người nào cũng không được tiến vào. Được, Diệp Thanh Dương ngưng trọng gật đầu. Diệp Bắc Minh nhìn kiếm nô. Bắt đầu từ hôm nay, sứ mệnh duy nhất của ông chính là canh giữ nhà họ Diệp. Bất cứ kẻ nào chưa được mời mà lại dám bước chân vào phạm vi nhà họ Diệp ở Long Sơn, giết chết không tha. Vâng. Thưa chủ nhân, yếm nô quỳ một chân dưới nền đất, Diệp Bắc Minh cùng Diệp Thanh Lam chân trước vừa rời đi, Diệp Thanh Dương đã kéo Hạ Nhược Tuyết sang bên cạnh. Nhược Tuyết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa bước vào mộ địa, Diệp Bắc Minh đã gấp không chờ nổi mà hỏi. Mẹ, cuối cùng thì đại sư tỷ là ai? Diệp Thanh Lam cười một tiếng. Không phải con đã biết rồi hay sao? Khuynh Thành là người của thánh tộc, quả nhiên, đôi con ngươi của Diệp Bắc Minh khẽ co rút lại. Từ biểu hiện của các người trẻ tuổi thuộc thánh tộc đó mà xem, bối cảnh và thế lực của thánh tộc chắc chắn là kinh khủng vô cùng. Mẹ có thể để cho người của thánh tộc làm đại sư tỷ của con, vì sao Hoa tộc và nhà họ Diệp vẫn cứ bị nhầm vào? Chỉ một câu nói của đại sư tỷ, ai còn dám trêu chọc đến chúng ta? Diệp Thanh Lam lắc đầu một cái. Mẹ cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây 2 năm thôi. Khuynh Thành vậy mà lại là người của thánh tộc. Trước lúc đó mẹ cũng không biết thân phận thật của Khuynh Thành. Diệp Bắc Minh trao mày. Nghĩa là gì? Diệp Thanh Lam giải thích. Bởi vì đại sư tỷ của con được bọn mẹ nhặt về từ trong chiến trường Thái Cổ. Bọn mẹ biết lai lịch của Khuynh Thành không đơn giản. Nhưng cũng không ngờ con bé lại là người của thánh tộc. Diệp Bắc Minh sững sờ. Cách chương.